Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 476 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 476 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2462. Ở thời điểm mấu chốt, Dương Khai kiên cường giữ vững tinh thần, không chút nhúc nhích. Tiếng chuông thứ 81 đúng hạn vang lên. Lực chấn động mãnh liệt gần như sắp hoàn toàn xé nát toàn thân hắn. Đau đớn đến tận chỗ sâu trong linh hồn, khiến hắn không nhịn được, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Trong thất khiếu đồng loạt chảy ra máu tươi, bộ mặt trông thật khiếp người. Lực lượng của hoang dã hung mãnh sôi trào tàn phá trong cơ thể của Dương Khai. Tiếng xương trật khớp răng rắc cũng vang lên liên tục không ngớt. Dương Khai cảm giác mình giống như sắp chết đến nơi. Loại khí tức tử vong đó khiến cả người hắn lạnh run, tay chân da rét. Dương Khai hét to một tiếng, vận dụng hết nguyên lực toàn thân, phát huy một thân tu vi đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Dương Khai lại có cảm giác dài lâu đến ngàn vạn năm. Sau khi dư ba chấn động biến mất, hai mắt của Dương Khai đột nhiên toát ra ánh sáng rạng rỡ. Thành công rồi! Trải qua một năm rưỡi nỗ lực, rốt cuộc hắn thừa nhận Sơn Hà Chung chấn vang 81 tiếng chuông mà không có việc gì. Tuy rằng bộ dáng trạng thái thoạt nhìn là thê thảm, nhưng dù sao cũng không bị đánh bay ra ngoài. Nếu như lời nói của Tề Hải trước đó là thật, như vậy nỗ lực và kiên cường của hắn có thể chiếm được khí linh của Sơn Hà Chung chấp nhận, trở thành chủ nhân mới của Sơn Hà Chung. Nghĩ đến đây, Dương Khai ngẩng đầu nhìn Sơn Hà Chung, đầy mặt mong chờ. Thế nhưng, những gì nhìn thấy khiến hắn sững sờ ngẩn ngơ. Bởi vì mặt ngoài của Sơn Hà Chung là một lần nữa nổi lên hào quang chói mắt. Dương Khai lập tức sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ hoảng hốt. Tình huống này trong một năm rưỡi này, hắn đã từng chứng kiến vô số lần. Mỗi lần mặt ngoài của Sơn Hà Chung nổi lên tia sáng như vậy, chính là lúc vang lên tiếng chuông. Còn muốn tiếp tục sao? Dương Khai nhất thời sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực. Với thực lực của hắn hiện nay, hao tốn thời gian lâu như vậy mới làm được một lần thừa nhận 81 tiếng chuông đã là cực hạn trong cực hạn rồi. Nếu như nhiều thêm một lần, khẳng định hắn không thể nào thừa nhận và rất có khả năng nguy hiểm bị mất mạng. Ý niệm trong đầu hắn là bước lui ra sau. Trước, bảo toàn tính mệnh thì quan trọng hơn. Không quản phương pháp của Tề Hải nói là không có hiệu quả hay là điển tịch ghi chép sai lầm, hắn đã nỗ lực nếm thử qua, cho dù thất bại cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, Dương Khai dâng lên một tia không cam lòng. Đã nỗ lực nhiều như vậy, vào thời điểm này mà bỏ qua, chẳng phải là tất cả cố gắng trước đây đều uổng phí hay sao? Ngay ngực bỗng nhiên bốc lên một dòng máu nóng. Dương Khai hét to một tiếng, không lùi mà tiến tới, thúc giục nguyên lực, hung mãnh đánh vào Sơn Hà Chung. Nhưng, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên lực của hắn lại vô cùng thuận lợi rót vào bên trong Sơn Hà Chung ở trước mặt. Đây là chuyện trước đó chưa bao giờ phát sinh. Trong thời gian một năm rưỡi thử nghiệm vừa rồi, Dương Khai cũng từng làm như vậy. Nhưng mỗi lần, kết quả đều là lực lượng bị phản chấn trở về. Ngược lại, làm cho bản thân hắn bị thương tổn. Nhưng giờ phút này, nguyên lực bản thân lại được Sơn Hà Chung đón nhận. Dương Khai ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng như điên. Nhưng mà ngay sau đó, một chấn động đến từ chỗ sâu trong tâm linh cùng linh hồn, làm trước mắt của hắn tối sầm, trong đầu trống rỗng ngất đi. Sơn Hà Chung lại là hào quang chói mắt. Từ mặt ngoài của cái chuông này tản ra những tia sáng rực rỡ, phủ chụp qua hướng Dương Khai, bao phủ toàn thân hắn. Một màn khí tức hồng hoang tràn ngập trong hư không. Theo thời gian trôi qua, Dị tượng này từ từ biến mất không thấy, mà Sơn Hà Chung cũng chậm chậm thu nhỏ, rốt cuộc chỉ còn lớn bằng bàn tay, rơi xuống bên cạnh Dương Khai. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau đớn. Ngay cả động một ý niệm trong đầu đều truyền ra đau đớn như xé nát tim gan, khiến hắn không có nhịn được kêu lên một tiếng. Một màn trước khi hôn mê hắn còn nhớ rất rõ, nên vừa tỉnh lại, trước tiên muốn dò xét một chút tình huống của Sơn Hà Chung. Hắn rất muốn biết rốt cuộc mình có thành công hàng phục dị bảo đến từ Hồng Hoang này không. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, vốn là vị trí chỗ Sơn Hà Chung lúc này lại là trống không, kiện Hồng Hoang dị bảo lại không biết đi nơi nào. Dương Khai sắc mặt tối sầm, nghĩ là nó lại phá toái hư không, biến mất không thấy. Lập tức, một cảm giác mất mát xông lên. Hắn vì Sơn Hà Chung ở trong khe hở hư không này, nỗ lực thời gian dài như vậy, kết cục lại không thu hoạch được gì. Chuyện này xảy ra trên người nào cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận như vậy được. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền nhận ra có điều không đúng. Bởi vì trong mơ hồ có một loại cảm ứng kỳ diệu liên lạc với hắn, làm hắn không tự chủ đưa mắt nhìn qua một bên. Trong tầm mắt, một cái chuông nhỏ chừng bàn tay đang lẳng lặng lơ lửng bên người mình, thoạt nhìn phong cách cổ xưa, không ánh sáng, không bắt mắt chút nào. Sơn Hà Chung. Dương Khai trong mắt sáng ngời. Tuy rằng Hồng Hoang dị bảo này đã rút nhỏ vô số lần, nhưng mà Dương Khai vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra. Trong vui mừng, hắn đưa tay chộp một cái, Sơn Hà Chung liền bay đến trong lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt chạm vào nó, cảm ứng mơ hồ lập tức rõ ràng hơn không ít. Dương Khai yên lặng một lát, rốt cuộc toét miệng mỉm cười. Tề Hải nói cho hắn phương pháp là đúng, chỉ cần có thể thừa nhận 81 tiếng chuông này là có thể trở thành chủ nhân của nó. Năm xưa, Nguyên Đỉnh Đại Đế là thành công thu phục nó như vậy, mình cũng như thế. Chỉ có điều, thời điểm Nguyên Đỉnh Đại Đế thu phục nó, lão là đế tôn cảnh tầng 3. Sau khi có Sơn Hà Chung, lão mới có thể theo dõi thiên đạo cao hơn, tấn thăng thành đại đế. Mà mình mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, tự nhiên không có cách nào sánh được với tu vi của Nguyên Đỉnh Đại Đế năm xưa, cho nên mới hao phí công phu 1,5 năm. Hao tốn thời gian mặc dù dài hơn, nhưng mà Dương Khai là có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa hề có. Hắn đặt Sơn Hà Chung trên lòng bàn tay thưởng thức một hồi, sau khi xác định mình đã thu phục được, lúc này mới mừng rỡ định thu cất. Nhưng ngoài dự liệu của Dương Khai, Sơn Hà Chung không thể thu vào trong người. Dương Khai vô cùng nghi hoặc, lại thử vận chuyển nguyên lực luyện hóa. Cổ quái là ngay cả luyện hóa đều không thể làm. Nói cách khác, Sơn Hà Chung này, giờ này tuy rằng thuộc sở hữu của hắn, hắn cũng có thể sử dụng uy năng của Sơn Hà Chung, nhưng không thể luyện hóa, càng không thể nào thu nó vào trong người. Đây chẳng lẽ là đặc tính của Hồng Hoang dị bảo? Dù sao cũng là bí bảo được sinh ra ngay thời điểm thiên địa sơ khai, không phải là do con người luyện chế, nên có chút bất đồng với bí bảo bình thường, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Dương Khai không tiếp tục nghiên cứu kỹ. Giờ này toàn thân hắn còn bị thương nặng, không phải thời điểm để cẩn thận nghiên cứu Sơn Hà Chung. Đợi ít hôm nữa rồi từ từ làm quen. Sau khi thu hồi Sơn Hà Chung, Dương Khai bắt đầu trị thương. 5 ngày sau, hắn khôi phục như lúc ban đầu. So với 1,5 năm trước, giờ này khí tức của Dương Khai có vẻ càng thêm sâu sắc. Ở trong quá trình thu phục Sơn Hà Chung, hắn cũng không phải là không có tăng lên. Ngược lại, sau mỗi lần bị Sơn Hà Chung chấn đánh, thần thức của hắn đều gia tăng. Không chỉ như vậy, hắn còn từ trong Sơn Hà Chung cảm nhận được lực lượng của Hồng Hoang. Đó là một loại lực lượng vô cùng quỷ dị, làm cho vạn linh thần phục. Rất là khó tưởng tượng ra. Năm đó, sau khi Nguyên Đỉnh Đại Đế có Sơn Hà Chung, rốt cuộc cường đại ra sao? Vậy mà dù là người cường đại như vậy, cũng vẫn không đánh lại Phệ Thiên Đại Đế. Thậm chí ở trong chiến đấu của chư đế, trước sau tổng cộng có 4 vị đại đế bị Phệ Thiên Đại Đế giết chết. Người đứng đầu tinh giới từ xưa tới nay, quả thực đúng với danh xưng. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi nhớ đến Độc Nhãn Cự Ma. Độc Nhãn Cự Ma cũng là cường giả ở thời kỳ thượng cổ, giết chóc thành tính. Vô số đại năng thượng cổ đi tiểu trừ, đều bị giết ngược lại vô số, rốt cuộc mặc dù chết đi. Con mắt độc nhất cũng không thể nào hủy diệt, chỉ bị các đại năng thượng cổ phong ấn ở bên ngoài Phong Lâm Thành. Bất luận là Độc Nhãn Cự Ma hay là Phệ Thiên Đại Đế đều là người hung tàn, xem sinh linh vạn vật như cỏ rác, sống chết chỉ trong một ý niệm. Thế nhưng, loại giết chóc này dù sao đều là làm trái với thiên đạo tuần hoàn, tất có kiếp nạn. Dương Khai bỗng nhiên sinh ra một tia cảm ngộ trong lòng. Trong mơ hồ, dường như hiểu rõ hơn không ít con đường tương lai của mình. Thậm chí, nguyên lực trong người cũng bắt đầu có một tia biến đổi thần kỳ. Chuyển hóa đế nguyên. Dương Khai vui mừng trong lòng, ý thức được mình cách đế tôn cảnh bước ra một bước thật dài. Đạo nguyên cảnh đến đế tôn cảnh, lực lượng trong người sẽ lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng trong cơ thể võ giả đạo nguyên cảnh là nguyên lực, mà đế tôn cảnh là đế nguyên. Chất lượng giữa hai loại có chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, sau khi võ giả tấn thăng đế tôn cảnh, nguyên lực trong người sẽ từ từ chuyển hóa thành đế nguyên, giống như hư vương cảnh tấn thăng đến đạo nguyên cảnh. Loại chuyển hóa này đều là một quá trình khá dài. Quá trình chuyển hóa này không thể so với đạo nguyên cảnh, có thể uống nguyên ngân đan là chạm vào được. Mà chuyển hóa đế nguyên là không có bất kỳ đường tắt nào để mà đi. Có chăng chỉ là khắc khổ tu luyện và thời gian tích lũy mà thôi. Lúc trước, Dương Khai đánh chết Khưu Trạch của Thiên Chiếu Cung, chỉ là một đế tôn mới tấn thăng không bao lâu. Mặc dù hắn chỉ có tu vi đế tôn cảnh, nhưng ngay cả cảnh giới còn chưa có củng cố, đế nguyên lại không có chuyển hóa bao nhiêu, cho nên không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực của đế tôn cảnh vốn có, vì vậy mới bị Dương Khai thoải mái chém chết. Nếu đổi lại là người như Cao Tuyết Đình, thì với thực lực của Dương Khai khi đó chưa chắc đã đánh thắng được. Cao Tuyết Đình tấn thăng đế tôn cảnh đã có một số năm đầu, đã sớm chuyển hóa hoàn toàn đế nguyên. Thực lực của nàng căn bản không phải Khưu Trạch có thể so sánh. Mà giờ phút này, nguyên lực trong người của Dương Khai đang chuyển biến thành đế nguyên. Đây là dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất, hắn sắp đột phá đế tôn cảnh. Có lẽ chỉ cần một cơ duyên, có lẽ chỉ cần thời gian, rốt cuộc hắn sẽ chạm đến huyền bí của đế tôn. Thu phục Sơn Hà Chung lại chạm vào ngưỡng cửa đế tôn cảnh, vừa thu nhiều lực lượng căn nguyên như vậy, còn chiếm được dị bảo Phượng Hoàng Chân Hỏa bậc này. Dương Khai phát hiện, chuyến đi Toái Tinh Hải lần này quả thật là không uổng công. Hắn không biết người khác thu hoạch ra sao, nhưng với hắn mà nói chuyến đi này không tệ. Trong lúc nhất thời, tâm trí của hắn nhẹ nhàng khoan khoái, quay đầu đánh giá xung quanh. Rồi hắn đưa tay xé mở hàng rào không gian, từ trong khe hở hư không đợi một năm rưỡi này đi ra. Đập vào mắt, vẫn là cảnh sắc Toái Tinh Hải rách nát tiêu điều. Mà chỗ này không phải là chỗ hư không lúc trước đi vào. Dương Khai cũng không biết mình đã tới nơi nào trong Toái Tinh Hải. Bốn phía tuyệt không có một bóng người, ngược lại thất mang tinh ấn trên mu bàn tay, mơ hồ có thể cảm ứng một chút dao động năng lượng từ vị trí rất xa đang truyền đến. Hắn ngẫm nghĩ, thân mình nhảy vọt bay tới hướng vị trí những dao động truyền đến kia. Nếu bên kia có người, thì nói rõ hẳn là có thứ gì tốt. Hắn thật ra cũng không muốn đi đoạt đồ vật của người khác, chỉ là muốn trao đổi một vài tin tức với người khác. Nói không chừng, có thể từ người khác nghe được một vài chuyện mình không biết. Ước chừng hai canh giờ sau, hắn nhìn thấy một mảnh vỡ tinh tú ở xa xa, mà những dao động tinh ấn cũng chính là truyền đến từ trên tinh tú. Chương 2463. Còn không đợi Dương Khai đến gần, bỗng nhiên từ bên kia truyền đến một luồng dao động đế vận. Dương Khai đảo con người, cả kinh nói. Lại là đế bảo. Lúc trước, thời điểm Sơn Hà Chung xuất thế, hắn đã cảm ứng được dao động năng lượng tương tự. Giờ này hắn vừa thu phục Sơn Hà Chung, là một lần nữa gặp phải tình cảnh tương tự, khiến hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Toái Tinh Hải này đúng là bảo vật vô số. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện điều không đúng. Dao động đế vận kia không phải là hiện tượng đế bảo xuất thế, bởi vì tình huống bên kia

Lời vừa ra quả nhiên là có hiệu quả. Ba nữ nhân kia động tác chợt ngưng, đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Băng hàn bao phủ thiên địa cũng từ từ tan đi. Một nữ nhân có lẽ là người cầm đầu ngạc nhiên nói: "Là Dương Khai, Dương sư huynh." "Đúng rồi." Dương Khai nhẹ thở ra, biết các nàng quả nhiên là đã nghe qua tên mình. Dù sao lúc trước ở Băng Luân Thành, mình đã làm không ít chuyện cho Băng Tâm Cốc. Nhìn có hơi giống, bất luận là hình dáng hay thân hình, đều không xa biệt lắm so với hình ảnh mà đại sư tỷ cho chúng ta nhìn xem. Chỉ là quá dơ bẩn một chút, ngay cả gương mặt đều lem luốc thấy không rõ. Quần áo còn rách rưới. Ba nàng súng lại một chỗ, nói to nhỏ với nhau một hồi, không ngừng quan sát về Dương Khai bên này, dường như muốn xác nhận thân phận của hắn. Thanh âm của các nàng tuy nhỏ, nhưng mà Dương Khai vẫn nghe rõ ràng, không khỏi vỗ đầu một cái, lung túng không biết nói sao. Lúc trước, hắn ở trong khe hở hư không, hết 1 năm rưỡi. Trong thời gian này luôn thử thu phục Sơn Hà Chung. Kết quả là lần lượt bị thương, cả thân mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi thành công thu phục Sơn Hà Chung, Dương Khai tâm tình vui sướng, kết quả quên mất mình bây giờ còn là một bộ dáng lồi thôi lết thích. Nếu không có 3 nữ đệ tử Băng Tâm Cốc này nhắc nhở, sợ rằng hắn còn không có ý thức được. Nghĩ tới đây, Dương Khai vận chuyển nguyên lực, chấn rơi toàn bộ chất bẩn trên người mình. Đồng thời vung tay, kim khí thủy của Bất Diệt Ngũ Hành kim khí bắt đầu khởi động, trên tay lập tức xuất hiện một đoàn quả bóng nước. Dương Khai xoa nhẹ vài cái trên mặt mình, lúc này ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ cười rực rỡ nhìn về 3 người, nhai hàm răng trắng nõn nói: "Ba vị, hãy nhìn lại xem." "Đúng là Dương sư huynh rồi." "Lần này là không sai, là Dương sư huynh." Sau khi xác định là Dương Khai không thể nghi ngờ, nhất thời 3 người nhảy cẩn hoang hô, thoang cái thu lại địch ý, gương mặt ngượng ngùng đi tới phía Dương Khai. Nữ đệ tử cầm đầu ôm quyền, lúng túng nói: "Dương sư huynh đừng lấy làm lạ, sư tỷ muội chúng ta nghĩ huynh là địch nhân truy kích, cho nên vừa rồi mới tùy tiện ra tay. Còn xin Dương sư huynh đại nhân đại lượng, không cần tính toán với chúng ta." "Không sao đâu." Dương Khai phất tay áo, sau đó hỏi: "Có người đuổi theo các cô nương ư?" "Dạ, đuổi theo đã nhiều ngày." "Là ai?" Nữ nhân kia sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói: "Trừ thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông thì còn có thể là ai?" "Phong Khê." Dương Khai nhướng mày rất bất ngờ. "Phong Khê tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng các cô nương cũng không kém, dù thế nào lại sợ hắn ta?" Nữ nhân kia đáp: "Nếu là Phong Khê lúc trước, đương nhiên chúng ta không sợ rồi. Nhưng trước đây vài ngày, đại sư tỷ nàng một thân khí cơ sao động, hiển nhiên đã đến lằn ranh đột phá. Chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ với Phong Khê, tránh làm cho đại sư tỷ bỏ lỡ cơ hội đột phá." "Đại sư tỷ?" Dương Khai trong mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn về phía thiên địa dị tượng hội tụ bên kia. "Nói như vậy, hiện tại đang đột phá đế tôn cảnh là Tử Vũ cô nương?" "Dạ, lúc trước chúng ta chạy tới đây, đại sư tỷ đã không thể nào áp chế, đành phải lựa chọn nơi này làm nơi đột phá. Bà sư tỷ muội chúng ta liền phụ trách cảnh giới đề phòng. Lúc nãy khi Dương sư huynh đến, chúng ta còn tưởng là người của Vấn Tình Tông, cho nên mới..." Nói tới đây, sắc mặt của nàng đỏ lên. Dù sao trước đó không hỏi nguyên do đã ra tay với Dương Khai, quả thật các nàng có hơi lỗ mãng. Dương Khai mỉm cười nói: "Tử Vũ cô nương đúng là kỳ tài ngút trời, khiến cho người ta bội phục." Hắn cũng không nghĩ tới, người ở chỗ này đột phá đế tôn lại là Tử Vũ của Băng Tâm Cốc. Lúc trước hắn cùng với Tử Vũ đã có một chút giao tiếp, tuy rằng không tính là quá thân quen, nhưng cũng biết nàng là đệ tử ưu tú nhất của Băng Tâm Cốc. Giờ này quả nhiên nàng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Sau khi tiến vào Toái Tinh Hải 2 năm rưỡi, liền cảm ngộ đến cơ hội đột phá. Đệ tử Băng Tâm Cốc kia lên tiếng nói: "Đại sư tỷ nói Dương sư huynh mới là lợi hại nhất. Đại sư tỷ trước nay rất ít tán dương người khác, mặc dù là Phong Khê của Vấn Tình Tông, sư tỷ cũng không thèm nhìn trong mắt, nhưng mà rất là tôn sùng Dương sư huynh. Cho nên sau khi chúng ta chạm mặt trong Toái Tinh Hải, tỷ mới cố ý cho chúng ta nhìn hình ảnh của huynh, bảo chúng ta nếu như gặp huynh thì phải dùng lễ để đối đãi." "Đúng rồi, chúng ta đều nghe nói chuyện Dương sư huynh làm trong Băng Luân Thành, Dương sư huynh, huynh thật là lợi hại. Dương Khai cười hà hả nói, Tử Vũ cô nương không thể kém so với bất kỳ ai. Nàng nói như vậy cũng là lưu cha ta chút thể diện thôi. Không thấy hiện nay nàng tấn thăng đế tôn cảnh mà ta vẫn còn dừng tại đạo nguyên cảnh hay sao? Nghe hắn nói như vậy, ba người băng tâm cốc này mới nhớ tới. Dương Khai dường như còn là đạo nguyên cảnh tầng 3. Ngược lại, đại sư tỷ nhà mình đang đột phá đế tôn. Không quản Tử Vũ có thành công hay không, tối thiểu nàng đã đi tới bước này trước Dương Khai. Cho nên trong mắt ba nàng, xem ra quả thật Tử Vũ không thể kém hơn so với Dương Khai, thậm chí còn ưu tú hơn một chút. Dương Khai nghiêm mặt nói, đột phá đế tôn, nguy cơ trùng trùng. Từ xưa tới nay, vô số thiên chi kiều tử, đạo vẫn người tiêu ở cửa ải này. Tử Vũ hấp tấp đột phá, nhưng nắm chắc mấy phần. Một đệ tử của băng tâm cốc trong đó lên tiếng. Đại sư tỷ nói, nàng chỉ có 6 thành nắm chắc thôi. Hai nàng kia cũng đều lộ ra nét mặt lo lắng. 6 thành sao? Dương Khai nhướng mày, tỷ lệ này cũng không coi là lớn bao nhiêu. Dù Tử Vũ đột phá thất bại, chết ở dưới thanh tẩy của năng lượng thiên địa cũng không tính là kỳ quái. Hơn nữa, người của Vấn Tình Tông còn luôn đuổi theo chúng ta. Không biết là có tìm tới đây hay không? Dương Khai nói, yên tâm đi, nếu ta đến đây rồi, thì sẽ ở lại chỗ này cùng chờ với các cô nương. Nếu người Vấn Tình Tông thật sự dám tới, thì coi như chúng có đến mà không có về. Lúc nói lời này, trên mặt của Dương Khai đầy sát khí. Giữa hắn và Phong Khê còn có nợ cũ chưa tính xong đâu. Một quả đế tuyệt đan của Phong Khê ngày xưa đã làm cho hắn ăn đau khổ rất lớn. Nếu không phải hắn kịp thời thối lui, thực lực phi phàm, thì sớm bị Phong Khê giết chết rồi. Chương 2464. Đế tuyệt đan, thứ này, cho tới bây giờ đều là vật quý hiếm. Mặc dù Phong Khê là thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông, trên tay cũng không có khả năng có nhiều đế tuyệt đan. Một quả lúc trước Phong Khê đã dùng xong, mà không có đế tuyệt đan, hắn chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Dương Khai căn bản không quan tâm. Trước khi đi vào Toái Tinh Hải, hắn đã có thể dễ dàng nghiền ép võ giả cùng cấp, có thể nói là tồn tại vô địch trong đạo nguyên cảnh. Mà trong Toái Tinh Hải, hắn lĩnh ngộ thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế, thu phục Sơn Hà Chung, bất luận là thần niệm hay nguyên lực đều tăng lên 10 phần. Dương Khai tin, đến lúc này đối mặt cùng đế tuyệt đan của Phong Khê, khẳng định sẽ không chật vật giống như lần trước. Dương sư huynh, huynh tuyệt không thể nào khinh thường. Giờ này Phong Khê đã xưa không bằng nay. Nữ đệ tử của băng tâm cốc thấy Dương Khai tỏ vẻ xem thường, không coi Phong Khê vào đâu, vội vàng lên tiếng nhắc. Nhưng nàng còn chưa nói hết lời, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một hướng hư không, trầm giọng quát. Tới rồi. Tới rồi sao? Ba nữ đệ tử của băng tâm cốc nghe thì ngạc nhiên, đồng loạt nhìn theo hướng mà Dương Khai nhìn. Nhưng dù các nàng thả ra thần niệm, cũng không thể nào dò xét mảy may. Dương Khai mỉm cười. Tinh ấn của ta là thất mang tinh ấn, cho nên có thể cảm ứng khoảng cách xa hơn các vị. Phong Khê cũng là thất mang tinh ấn đó. Một nữ đệ tử băng tâm cốc trong đó, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt nói. Dương sư huynh có thể cảm ứng được bọn họ, vậy Phong Khê khẳng định cũng cảm ứng được chúng ta. Bọn họ tới mấy người? Ta cảm ứng được 2 người. Nói như vậy hẳn là 3 người đi. Nếu Phong Khê là thất mang tinh ấn thì dĩ nhiên Dương Khai không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Bất quá khiến cho Dương Khai cảm thấy nghi ngờ, Phong Khê lại cũng có thất mang tinh ấn, làm sao mà làm được? Chính mình trong khe hở hư không thu thập tinh ấn của mấy chục bà giả sau khi chết để lại mới có thất mang tinh ấn. Còn Phong Khê chẳng lẽ có thể giết chết mấy chục người? Thực lực của hắn tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng không lợi hại đến trình độ này mới đúng. Võ giả trong Toái Tinh Hải, đâu có người nào là dễ trêu. Đang lúc nghi hoặc không chừng, Dương Khai cũng quét thần niệm dò xét khí tức 3 người đang nhanh chóng đến gần bên này. Một người trong đó hắn rất là quen thuộc, đích thật là Phong Khê không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Dương Khai trợn trừng con ngươi, giật mình nói. Này, Phong Khê từ khi nào tấn thăng đế tôn? Hắn rõ ràng nhận ra trên thân Phong Khê quanh quẩn một màn đế vận. Tuy rằng lực lượng trong cơ thể còn chưa củng cố, nhưng khẳng định là tấn thăng đế tôn cảnh không thể nghi ngờ. Có phát hiện này còn làm cho hắn khiếp sợ hơn so với hắn biết Tự Vũ ở chỗ này đột phá. Mình chẳng qua ở lại trong khe hở hư không thời gian 1.5 năm thôi, phía bên ngoài lại xảy ra biến đổi lớn như vậy sao? Đầu tiên là Tự Vũ đang sắp bắt đầu đột phá, sau có Phong Khê đã sớm tấn thăng đế tôn. Vậy những thiên tài của các tông môn khác thì sao? Có thể hay không cũng đều là tấn thăng hoặc là đang trong tấn thăng. Chính vì Phong Khê đã tấn thăng đế tôn cảnh, cho nên tỷ muội chúng ta mới hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cũng may còn chưa có củng cố cảnh giới. Nếu không, chúng ta căn bản không có đường để chạy trốn rồi. Nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc cười khổ nói. Giờ này Dương Khai mới chợt hiểu tại sao trước đó nàng nói Phong Khê xưa đâu bằng nay. Đạo nguyên cảnh cùng đế tôn cảnh tuy rằng chỉ chênh lệch một cảnh giới là cách biệt một trời một vực. Dương sư huynh à, hay là huynh đi mau đi. Nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc vội lên tiếng nói. Phong Khê hắn có thù với huynh, nếu hắn nhìn thấy huynh nhất định không từ bỏ ý đồ. Ta đi thì các cô nương làm sao bây giờ? Dương Khai liếc nhìn các nàng. Phong Khê luôn đuổi theo chúng ta, cũng không phải là vì muốn giết chúng ta, mà muốn ép đại sư tỷ đi vào khuôn khổ mà thôi. Cho nên thật ra chúng ta không có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Khai nói, mặc dù Phong Khê không có lòng giết các ngươi, nhưng lúc này Tự Vũ đang tấn thăng. Các ngươi cảm thấy Phong Khê sẽ ngồi xem không quản hay sao? Vấn Tình Tông với Tình Nhập Đạo, Phong Khê muốn có được Tự Vũ, tất nhiên phải có thực lực áp chế tuyệt đối. Cho nên bất kể ra sao, Phong Khê cũng sẽ không để cho Tự Vũ thành công tấn thăng. Hắn nhất định sẽ ra tay cản trở. Bởi vì một khi Tự Vũ tấn thăng thành công thì hắn sẽ không có ưu thế gì. Nhưng thời điểm mấu chốt khẩn yếu bậc này sao có thể để cho người ta ra tay quấy nhiễu. Người ra tay quấy nhiễu nếu như khống chế vừa đúng, hắn có thể làm cho Tự Vũ tấn thăng thất bại mà không lo sầu về tính mệnh. Còn nếu như khống chế không đúng thì Tự Vũ sẽ chết dưới thiên địa hạo kiếp. Bất luận là kết quả nào đều không phải Tự Vũ có thể chấp nhận được. Ba người nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc hiển nhiên cũng nghĩ đến bước này. Cho nên khi Dương Khai hỏi tới, ba nàng đều khuôn mặt đầy sầu lo, không biết phải làm gì cho đúng. Có lẽ chúng ta có thể thay thế đại sư tỷ, bảo Phong Khê dừng tay tại đây. Một người trong đó chua xót đề nghị. Hai nàng khác đều sắc mặt trắng nhợt nhưng cũng im lặng trầm mặc. Dương Khai hừ lạnh nói, không phải ta đã kích các ngươi, cũng không phải là các ngươi không đẹp, chỉ là các ngươi thấy rồi, Phong Khê thê thiếp vô số, các nữ nhân xinh đẹp dạng gì mà chưa từng thấy. Nếu hắn coi trọng Tự Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Có thể nói Tự Vũ cô nương đã là một cái hố trong lòng hắn. Cái hố này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bước qua. Ba người các ngươi không thể nào thay thế Tự Vũ được đâu. Vậy làm sao bây giờ? Liều mạng cùng với bọn hắn sao? Dương Khai ung dung mà cười lạnh, thản nhiên nói, yên tâm đi, nếu bọn chúng thật sự dám đến, ta sẽ cho chúng có đến mà không có về. Một lời này ra, ba nàng đều kinh ngạc nhìn Dương Khai đầy mặt ngạc nhiên. Nếu như trước đó Dương Khai nói lời này bởi vì không biết Phong Khê đã tấn thăng đế tôn, có chút tin tức không đủ, vậy bây giờ sau khi biết thực lực chân chính của Phong Khê mà vẫn dám nói lời này thì đúng là quá cuồng vọng tự đại rồi. Dương Khai dù lợi hại đi mấy cũng chỉ là đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh thì thế nào là địch nhân với đế tôn cảnh? Hai người căn bản không cùng một tầng thứ. Nếu thật sự đấu với nhau, khẳng định Dương Khai sẽ chết rất thê thảm. Dương Khai thấy sắc mặt các nàng có điều khác lạ, biết ngay các nàng đang suy nghĩ gì, nhưng không giải thích nhiều mà nghiêm mặt nói. Đế tôn cảnh ra tay uy lực phi phàm, mà Tự Vũ cô nương đang ở thời điểm mấu chốt tấn thăng, không được quấy nhiễu. Cho nên lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt Phong Khê rời đi. Ba người các ngươi tận tâm cảnh giới bảo vệ cho Tự Vũ cô nương. Dương sư huynh, chẳng lẽ huynh định... Một nữ tử của Băng Tâm Cốc bỗng nhiên đưa tay bưng kín đôi môi đỏ mọng, nhìn Dương Khai vừa cảm kích vừa khiếp sợ, dường như hiểu rõ Dương Khai định làm gì. Hiển nhiên là hắn không quản đến an nguy của bản thân, cũng muốn tạo ra không gian cùng thời gian cho Tự Vũ tấn thăng. Dương sư huynh, ta cùng đi với huynh.

cho nên mới phải dùng đế tuyệt đan. Nhưng hôm nay, tình huống đã hoàn toàn khác. Mình đã tấn thăng đế tôn, còn tên khốn này vẫn như trước, chỉ là đạo nguyên cảnh, thực lực chênh lệch cách xa. Nghĩ tới đây, tâm tình của Phong Khê đang buồn bực, bỗng nhiên trầm tĩnh, lạnh lùng cười nói với Dương Khai. Không quản ngươi là người hay quỷ, nếu hôm nay gặp bổn thiếu, ngươi sẽ không có kết cục tốt gì, nhất định phải hồn phi phách tán. À, thiếu tông chủ hung dữ như muốn ăn thịt người như vậy sao? Dương Khai nhìn hắn với nét mặt chế nhạo. Thật ra ta lại có một việc rất tò mò. Thiếu tông chủ làm thế nào có thể tấn thăng đến đế tôn cảnh? Phong Khê cười ngạo nghễ. Bổn thiếu tư chất trời cho, há là phàm phu tục tử như người. Dương Khai nói. Vậy sao? Nhưng xem theo tính đặc thù của công pháp vấn tình tông ngươi, Dương mổ còn sống hẳn phải là tâm ma của ngươi mới đúng. Tâm ma chưa diệt trừ, đế tôn cảnh của ngươi làm thế nào mà củng cố được đây? Hay là nói... Dương Khai nhếch khóe miệng, lộ ra một nét cười âm hiểm. Thiếu tông chủ nghĩ Dương mộ đã chết, cho nên mới yên tâm thoải mái tấn thăng đế tôn. Ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao? Lời vừa ra, Phong Khê biến sắc mặt. Dưới ánh mắt sáng quắc của Dương Khai nhìn chăm chú, hắn lại giống như bị một cây chùy lớn đánh trúng, thân thể hơi chào đảo một cái, lùi ra sau hai bước. Rắc, một tiếng vang nhỏ, tiếng động kia đến từ sâu trong tâm linh. Sắc mặt của Phong Khê bất chợt trắng nhợt, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dường như có vật gì nứt vỡ. Là đạo tâm. Đạo tâm mình là xuất hiện một vết rạn nứt, mà hết thảy khởi nguyên này chỉ vì một câu nói của Dương Khai thôi. Từ thời điểm ở Băng Luân Thành, đủ loại khiêu khích và thực hiện của Dương Khai làm cho sự hiện hữu của hắn trở thành tâm ma của Phong Khê. Tâm ma này chưa diệt trừ, tu vi của Phong Khê sẽ khó tiến thêm một bước. Trước hắn nghĩ rằng mình đã giết chết Dương Khai, cho nên tâm tình thư sướng, ý niệm trong đầu thông suốt, lúc này mới có thể trong toái tinh hải tấn thăng đế tôn cảnh. Thế nhưng thực tế chứng minh, tâm ma Dương Khai này cũng chưa chết, ngược lại còn vui vẻ linh động xuất hiện ngay trước mặt hắn. Câu nói của Dương Khai kia lần nữa trực tiếp dẫn động tâm ma mà hắn nghĩ là bị chém bỏ. Từ đó ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, làm cho đạo tâm xuất hiện một vết rạn nứt. Trong nháy mắt, sắc mặt của Phong Khê tái nhợt không có chút máu, cắn răng phẫn nộ quát. Chết, chết, chết! Ta muốn người chết! Hắn thoáng cái giống như điên rồi, trong cơ thể toàn thân tràn ngập khí tức thô bạo khó có thể tưởng. Hắn vùng tay, một đạo đế nguyên liền đánh tới hướng của Dương Khai. Thậm chí, dù ba công kích kia làm cho hai tên đệ tử của Vấn Tình Tông đứng một bên đều bị sốc bay ra ngoài. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, hoảng sợ nhìn Phong Khê. Hai người chưa từng thấy Phong Khê dưới trạng thái dữ tợn đáng sợ như vậy. Liếc nhìn một cái, liền biết thời khắc này tâm ma của Phong Khê bắt đầu khởi động, có triệu chứng sắp tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ sợ tới mức vội vàng cao giọng kêu, vung kéo Phong Khê trở về từ bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai cười ha hả, đối mặt với một kích tuy rằng hung hãn nhưng không có chương pháp gì của Phong Khê. Thân hình hắn chỉ nhoáng một cái liền thoải mái tránh ra. Khinh miệt nhìn hướng Phong Khê, ngoắc ngón tay, tiếp tục khiêu khích. Thiếu tông chủ, nếu muốn giết ta thì đi theo ta, bằng không ta sẽ đi. Nói dứt lời, hắn liền phóng vọt vào chỗ sâu trong hư không. Phong Khê mắt đỏ bừng, giống giận liên tục, đuổi theo sát sau Dương Khai. Tên thanh niên mặt vàng cùng nho sĩ liếc nhìn nhau, rồi đều lo lắng đuổi theo. Hai người mắng thầm trong lòng, Dương Khai đúng là hèn hạ vô sĩ, lại cố ý thêm mắm dặm muối trên vết thương của thiếu tông chủ. Kết quả, dẫn đến thiếu tông chủ tâm thần bất loạn. Dẫn đến thiếu tông chủ tâm thần bất ổn, hỗn loạn. Nếu không làm cho tâm tình của thiếu tông chủ bình phục, thật sự có khả năng thiếu tông chủ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thiếu tông chủ dù sao mới tấn thăng đế tôn cảnh không bao lâu, cảnh giới chưa ổn định, giờ này lại bị Dương Khai dẫn động tâm ma, đây chính là điềm đại hung. Nhưng với tình huống hiện nay, hai người bọn họ cũng không thể nào ra sức, không có biện pháp gì giúp cho Phong Khê, chỉ có thể cầu nguyện Phong Khê tự mình có thể đi ra từ trong loại tâm tình phẫn nộ kia. Bốn người đuổi theo nhau, rất nhanh liền rời khỏi mảnh vỡ tinh tú của đám người tự vũ. Dương Khai sợ dĩ muốn làm như vậy, đơn giản là sợ Dư Ba chiến đấu sẽ quấy nhiễu Tử Vũ Tấn Thăng. Chỉ là hắn cũng không ngờ Phong Khê lại dễ dàng bị mình chọc giận như thế. Xem ra, tên này hẳn là tâm tính tu vi không tới nơi, cũng chính vì quá mức căm hận mình, cho nên mình chỉ nói vài ba câu đã phẫn nộ nổi tung như vậy. Một canh giờ sau, Dương Khai thấy ước chừng đã cách đám người Tử Vũ khá xa. Hắn mới đột nhiên dừng, xoay thân mình lạnh lùng nhìn ba người Vấn Tình Tông truy theo đuổi đằng sau lưng. Đập vào mắt, làm hắn hơi có chút ngạc nhiên. Bởi vì trong một canh giờ truy đuổi, Phong Khê lại từ từ bình tĩnh. Sắc mặt tuy rằng vẫn rất phẫn nộ, nhưng đã không còn thô bạo không cách nào khống chế như trước. Thời khắc này, Phong Khê trong phẫn nộ còn mang theo một chút trấn tĩnh. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi chật chật lưỡi lấy làm kỳ. Thầm nghĩ tình khốn này quả nhiên có bản lãnh, trách không được, có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đế tôn, xem ra không phải là một tên vô dụng. Phong Khê đứng cách Dương Khai ngoài trăm trượng. Tên thanh niên mặc vàng cùng tên nho sĩ cũng rất nhanh đuổi theo tới, chia nhau đứng bên cạnh hắn. Nhìn thấy tâm trạng của Phong Khê chuyển biến tốt, hai người đều thầm thở nhẹ ra. Tên nho sĩ thấp giọng nói, thiếu tông chủ, lát nữa bất kể hắn nói gì, ngài như lấy, không thể nào tùy tiện phẫn nộ a. Bổn thiếu biết. Phong Khê kiên nhẫn quát một tiếng, lúc này mới nét mặt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người dẫn bổn thiếu tới nơi này, là muốn để Tử Vũ an tâm đột phá sao? Dương Khai nhướng mày đáp. Thiếu tông chủ chỉ số thông minh còn rất là cao, ngay cả điều này cũng có thể đoán ra. Phong Khê hừ lạnh nói. Chuyện rõ như vậy, bất quá, điều này không có chút ý nghĩa nào. Dương Khai ngạc nhiên. Điều này vì sao không có chút ý nghĩa? Nói không chừng, một chút thời gian này Tử Vũ nàng đã tấn thăng đế tôn rồi. Phong Khê cười lạnh nói. Người cho rằng đế tôn là cái gì? Là trò chơi của trẻ nhỏ hay sao? Ai cũng có thể tùy tiện đột phá ư? Tử Vũ đột phá đế tôn cảnh còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, bổn thiếu giết chết người chỉ là chuyện một cái phất tay. Đợi bổn thiếu giết chết người rồi trở lại tìm nàng ta cũng không có muộn đâu. Dương Khai trầm mặt nói. Thiếu tổng chủ nói như vậy thật là làm cho người ta rất không vui nha. Khuấy miệng của hắn nhếch lên nói châm chọc. Lần trước, một quả đế tuyệt đan đều không lấy được tính mệnh của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà ảo tưởng mình có thể giết được ta? Phong Khê nghe sắc mặt giận dữ, lúc đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động trong lòng, thản nhiên nói. Lần trước là bổn thiếu sơ sót khinh thường, mới để cho người may mắn lượm trở về cái mạng chó. Bất quá lần này thì khác. Hắn nói với nét mặt dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo. Lần này bổn thiếu sẽ đích thân xé ngươi thành mảnh vụn a. Dương Khai lạnh lùng nói. Thiếu tông chủ nói cũng không nên nói quá. Cẩn thận kẻo lát nữa không có biện pháp thu trạng. Phong Khê cười ha hả. Thật ra bổn thiếu cần phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi lần này đúng lúc xuất hiện trước mặt của bổn thiếu, sợ rằng đúng là ta nghĩ ngươi sớm chết rồi. Nếu như vậy cứ một mực tu luyện tiếp, đợi một ngày nào đó biết tin ngươi còn sống, nói không chừng bổn thiếu sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thiêu thân mà chết. Thế nhưng bây giờ thì khác, bổn thiếu chỉ cần giết chết ngươi là có thể đền bù đạo tâm, giúp tu vi viên mãn, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Nói đến đây, hai tròng mắt của hắn nở rộ hào quang sáng rực như sao. Dương Khai nghiêm nghị nói. Không nghĩ tới, ta lại có lợi ích to lớn đối với thiếu tông chủ như vậy. Vậy thì thiếu tông chủ nên cảm tạ ta ra sao? Phong Khê ngạo nghễ nói. Ngươi ra tay đi. Nếu không, đợi lát nữa chết đừng có trách bổn thiếu chưa cho ngươi cơ hội. Dương Khai cười lớn một tiếng. Thiếu tông chủ nếu có thành ý như vậy thì bổn thiếu cũng không khách sáo. Hắn lật tay, bách vạn kiếm xuất hiện trên lòng bàn tay, nguyên lực bắt đầu khởi động. Hắn tung trường kiếm, chém mạnh tới phía trước. Bóng kiếm thật lớn xuất hiện ngang trời, dường như muốn chém vỡ hư không chém ngang tới trước. Uy lực một kiếm này đã hiện rõ thực lực phi phàm của Dương Khai, còn xa không phải đạo nguyên cảnh có thể thi triển ra được. Thanh niên mặc vàng cùng nho sĩ đứng một bên Phong Khê đều lộ ra nét mặt hoảng sợ. Đối mặt với kiếm khí vô cùng vô tận của Dương Khai, tay chân bọn chúng phát lạnh, cả người rét run. Quả nhiên là có chút bản lãnh. Phong Khê lại vui mừng không sợ, cười nói châm chọc. Nhưng ánh sáng của đom đóm sao có thể tranh sáng cùng với trăng rằm? Khi nói chuyện, hắn cũng tế ra một thanh trường kiếm, khẽ rung lên liền điểm tới phía trước. Một kiếm này điểm vào trong hư không, lại thần kỳ điểm phá bóng kiếm to lớn thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt sụp đổ. Tên thanh niên mặt vàng cùng nho sĩ thấy vậy thì vui mừng, rồi rít lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cút qua một bên. Phong Khê sau một chiêu hóa giải công kích của Dương Khai lập tức hăng hái, quát mắng hai người làm vướng tay vướng chân. Hai người này cũng không dám không nghe lời, vội vàng chạy qua một bên, từ xa theo dõi diễn biến. Dương Khai, ngươi quả nhiên không phải là đạo nguyên cảnh bình thường. Lúc trước trên lôi đài băng luân thành, bổn thiếu tuyệt không phải là địch thủ của ngươi. Nhưng mà hôm nay, bổn thiếu cảnh giới cao hơn ngươi một tầng thứ. Ngươi làm thế nào tranh đấu cùng ta đây? Trong miệng của hắn nói không ngừng, trên tay lại không có nhàn rỗi. Huy kiếm đạo đạo bóng kiếm, hóa thành lưới kiếm, lập tức phủ chụp đến hướng của Dương Khai. Không chỉ như vậy, khi hắn huy kiếm, một loại ý cảnh khó diễn tả bỗng nhiên tràn ngập. Dương Khai bị ý cảnh này ảnh hưởng, lại sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Cảm giác kia làm cho hắn có chút đánh mất ý chí chiến đấu, khiến trong đầu của hắn không ngừng nổi lên đủ loại nhớ lại. Nhớ từng chuyện cũ ngày xưa giữa mình cùng Tô Nhan, cùng Hạ Ngân Thường, cùng Phiến Khinh La, cùng Tuyết Nguyệt, dịu dàng mà để cho người ta đam mê. Dương Khai giật mình trong lòng, biết rằng đây là thần thông quỷ dị của Vấn Tình Công, có thể ảnh hưởng đến thất tình lục dục, quả thực không thể nào khinh thường. Hắn cắn đầu lưỡi, xua tan đủ loại khó chịu trong đầu. Bách bàn kiếm nhẹ nhàng đưa qua, kiếm khí lan tràn, nhưng lại va chạm người tới ta lui với Phong Khê. Phong Khê trong mắt lóe lên dị sắc, bỗng nhiên một tay bấm quyết, đồng thời chỉ trên thân kiếm. Mạng của con kiến, vùng vẫy thì ít gì, chết đi cho ta. Kim khí thẳng hướng bay tới, nhanh như sấm chớp. Dương Khai biến sắc, phát hiện với thân pháp cùng tốc độ của mình, không thể nào tránh khỏi một kích này. Dưới tình huống cấp bách, hắn chỉ có thể thi triển ra bí thuật hư vô, đầy thân mình vào trong hư không. Thân thể bỗng nhiên mờ nhạt đi, kim khí kia đâm xuyên qua thân thể của Dương Khai, rồi bay vọt ra. Kết thúc tập 476 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.